Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc hiện thân, mặt nàng xanh mét, không ngờ tên này lại độc ác đến vậy, được thôi lấy oan báo oán. Tô Mặc nghĩ đến đây, liền trốn sau một tảng đá, ẩn thân đi về phía nơi Giả Đinh đang ăn cơm. Trước mặt Giả Đinh bày một đĩa thịt lợn hầm cải thảo, nửa cái giò heo và vài món rau, cùng một đĩa bánh bao thịt. Hắn ta đắc ý ngồi trên tấm nỉ mà lính tốt trải cho, tiện tay cầm một cái giò heo cắn một miếng. Tô Mặc đứng sau hắn ta, rất cẩn thận rắc thuốc bột lên giò heo, nhìn hắn ta ăn hết miếng giò heo có thuốc bột, nàng mới hài lòng quay người đi về chỗ người nhà mình. Loại thuốc bột này không gây xê, hát, ế, tê người nhưng có thể khiến người ta sống không bằng chết. Nó sẽ khiến một người nặng 200 cân tiêu chảy đến mức trở thành một tờ giấy mỏng bay theo gió. Mặc Mặc, muội đi đâu vậy? Mở nồi rồi. Đại ca Tô Bân thấy Tô Mặc đột nhiên xuất hiện bên cạnh, liền hỏi. Đại ca, thơm quá, cháo đã chín chưa? Muội đói quá. Tô Mặc cười ôm bụng, vẻ mặt thèm thuồng hỏi. Gần chín rồi, đại ca xem thử nhưng chỉ đủ ăn lót bụng thôi, gạo quá ít. Tô Bân thở dài, vừa nói vừa cầm thìa mở nắp nồi, hắn không khỏi ngẩn người. Sao lại khác với cảnh tượng hắn tưởng tượng? Không phải là nước trong veo, đếm được cả hạt gạo sao? Nhưng trong nồi rõ ràng là cháo đặc sệt, một nồi lớn như vậy, sắp trào ra ngoài. Bân Nhi, cháo chín chưa? Đem cho mấy hài tử ăn trước. Đúng rồi, Côn Nhi và Lâm Nhi ăn nhiều, đang tuổi lớn, chia cho chúng nó trước, còn lại chúng ta chia nhau. Tô phu nhân nhìn Tô Bân ngẩn người, tưởng hắn đang khó xử vì cháo ít người nhiều. Bân Nhi, các con ăn trước đi, nương không đói. Tam Di Nương nghe vậy, lập tức giục hai nhi tử cầm bát đi chờ. Tô Côn và Tô Lâm bưng bát. Đại ca ca, đệ muốn ăn nhiều, đệ muốn lớn nhanh. Đại ca ca, đệ cũng vậy. Hai hài tử rõ ràng là học theo nương, đều nhìn chằm chằm vào cái thìa trong tay Tô Bân. Tô Bân nhận bát, múc cho chúng hai bát đầy ắp. Hai hài tử mãn nguyện rời đi. Tam Di Nương nhìn thấy cơm hai nhi tử bưng về, trong lòng rất đắc ý. Lần sau các con cứ đi múc cơm trước như vậy mới ăn được những thứ ngon nhất. Tô Côn và Tô Lâm ngây ngô gật đầu. Ca, ca cho chúng hết gạo rồi, còn nhiều người như vậy thì phải làm sao? Tô Quân cau mày hỏi. Tô Bân nhướng mày, yên tâm, đủ hết. Hắn lại múc một bát cháo đặc, bảo Tô Quân mang đến cho nương. Tiếp theo, Nhị Di Nương và Tô Thành, sau đó là Tam Di Nương, rồi đến Tô Mặc, cuối cùng mới đến hai huynh đệ bọn họ. Mọi người bưng bát, kinh ngạc phát hiện đều là cháo đặc sánh đầy ắp. Bân Nhi, đây thật sự là nấu từ nửa bao gạo kia sao? Tô phu nhân đầy vẻ kinh ngạc. Vâng ạ, nương, nương xem còn thừa một chút này. Tô Bân vừa nói vừa chỉ vào bao gạo trên mặt đất. Cái gì, còn thừa sao? Tô phu nhân càng thấy khó tin. Chẳng lẽ là do mình không thường nấu cơm nên mắt kém chăng? Vân Mộng Hạ Vũ, lão đại ơi, lão đại, sao thế? Cách đó không xa, một tên thị vệ kinh hô, hình như là giả thị vệ ngất rồi. Tô Bân mắt tinh, nhìn rõ, ác giả ác báo, đáng đời. Tô Quân bưng bát, không thèm ngoảnh đầu lại. Tô phu nhân không nhúc nhích, người Tô gia như không nghe thấy gì, lặng lẽ đưa cơm vào miệng. Các người có thuốc không? Giả thị vệ trúng độc ngất rồi. Cách chương,